vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm nhìn của Tô Dung dần trở nên rõ ràng hơn. Cô xoa xoa giữa hai lông mày, nhìn căn phòng trọ du lịch trước mặt. Việc đầu tiên là cúi đầu xem đồng hồ. Lúc ở trong trang viên Sơn Dương này, cô đã lo lắng nếu quái đàm quy tắc này giống như quái đàm quy tắc cố định trước đó, thời gian bên trong trôi qua cũng giống như thời gian thế giới thực. Vậy thì chẳng phải cô đã lộ tẩy rồi sao? Ít nhất là chắc chắn đã lộ tẩy trước mặt Tạ Kha Kha. Nhưng khi thấy bản thân vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mới bước vào quái đàm quy tắc, Tô Dung biết mình không cần lo lắng nữa. Quả nhiên, khi nhìn thời gian, vẫn là lúc cô bước vào căn phòng này. 4:30, nghĩa là trang viên Sơn Dương cũng giống như quái đàm quy tắc bình thường. Tốc độ thời gian trôi qua không giống với bên ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, cô nghĩ nếu mình thực sự để lộ thân phận, cô sẽ lập tức Tô Dung thuật đổi vị trí dưới nước để dịch chuyển đến nơi rừng sâu núi thẳm. Sau đó để Bạch Liễm đang có thể hoạt động ở bên ngoài mang đồ ăn đến cho cô. Chỉ cần cô chạy đủ nhanh, thì sẽ không ai có thể bắt được cô. Lúc này không cần phải lo lắng về điều này nữa. Tô Dung thở phào một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Tạ Kha Kha hớn hở đi về phía này. Vừa nãy cậu có nghe thông báo toàn cầu không? Tôi có nghe, tôi cũng đang muốn nói chuyện này với cậu đây. Không ngờ, cà phê lại tiêu diệt được một quái đàm quy tắc cố định nữa. Tô Dung dùng giọng điệu của một người ngoài cuộc nói ra câu này. Tạ Kha Kha hứng khởi múa tay múa chân. Cậu không thể tin được đâu. Tôi cũng được chọn vào quái đàm quy tắc này. Còn được chung đội với cà phê nữa. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi nhận ra cô ấy trong quái đàm. Như vậy sao? Chúc mừng, chúc mừng. Tô Dung đang phụ họa đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô lấy điện thoại ra xem. Là một số điện thoại lạ. Cô nhướng mày, nhấn nút nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói của Bạch Liễm. Hôm nay chơi thế nào? Cô cười cong đôi mắt. Biết Bạch Liễm hỏi ẩn ý như vậy là để tránh người khác nghe lén điện thoại mà để lại chứng cứ. Cô cười đáp, cũng được, đường hơi tắc, nhưng kết quả khá tốt. Nghe cô nói vậy, Bạch Liễm cũng không nhịn được cười khẽ. Anh thực sự không nhịn được. Dù sao thì lần này, nó cũng đã tốn nhiều công sức để mở ra quái đàm quy tắc cố định. Còn một hơi mở thêm mấy quái đàm quy tắc nhỏ khác, chỉ để bù đắp thiếu hụt cho lần quái đàm quy tắc cố định lúc trước bị tiêu diệt. Kết quả ăn trộm không thành còn mất nắm gạo, khoảng trống không bù đắp được, ngược lại còn mất thêm một quái đàm quy tắc cố định. Lúc nghe được thông báo toàn cầu, Bạch Liễm thật sự muốn cười thật to. Về rồi kể cho anh nghe chuyến đi của em nhé. Vì đang nói chuyện điện thoại nên anh không nói nhiều, chỉ hỏi qua loa rồi cúp máy. Lúc cô nói chuyện điện thoại, Tạ Kha Kha đã thức thời đi ra ngoài trước, chỉ gửi tin nhắn cho cô bảo mình muốn nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay không đi ra ngoài chơi, dù sao thì cậu ta vừa trải qua 2 ngày quái đàm quy tắc. Mặc dù không bị thương gì, nhưng mệt mỏi về tinh thần thì vẫn rất lớn. Ngay cả Tô Dung bây giờ cũng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện gì cũng đợi cô ngủ dậy rồi nói sau. Có lẽ vì suy nghĩ như vậy nên giấc ngủ này cô ngủ rất ngon. Không có ai quấy rầy. 3 tiếng sau, Tô Dung dụi mắt thức dậy, dựa vào đầu giường lấy lại tinh thần. Sau đó bên tai vang lên giọng nói của ý thức thế giới. Quả nhiên cô không bao giờ khiến người khác thất vọng. Đối với sự xuất hiện của đối phương, Tô Dung không hề ngạc nhiên, nhún vai vai, tôi chỉ không khiến bản thân thất vọng thôi. Ý thức thế giới lấy ra phần thưởng đã chuẩn bị cho cô, lần này muốn nâng cấp đạo cụ nào? Thánh giá chữ thập bảo vệ tròn có thể nâng cấp sao? Tô Dung hỏi, nếu có thể, cô đương nhiên giống như lần trước, lựa chọn liên tục nâng cấp đạo cụ này. Thật không may, ý thức thế giới đã phủ nhận ý tưởng lười biếng này. Không thể nâng cấp, cô có thể chọn vật phẩm khác. Nghe vậy, Tô Dung thở dài tiếc nuối. Sau đó không chút do dự nói. Vậy nâng cấp sẻng phệ linh của tôi đi. Im lặng một giây, ý thức thế giới không nhịn được mà than thở. Cô đã quyết định từ trước, sao nãy còn giả vờ hỏi làm gì? Tô Dung nhún vai, chỉ là chuẩn bị sẵn phương án dự phòng thôi mà. Không ngăn cản được việc tôi đau lòng vì phương án đầu tiên không được chấp nhận. Lười tranh cãi thêm về vấn đề này. Cô Dung, nâng cấp cái này đi. Sau đó kể cho tôi tình hình hiện tại của nó ra sao. Khi nhắc đến nó, ý thức thế giới không còn than thở nữa. Tô Dung có thể nghe rõ sự vui mừng trong giọng nói của ý thức thế giới. Ha ha, trong thời gian ngắn, cô không cần phải quan tâm đến nó nữa. Có thể nói tên đó thật xui xẻo. Đối thủ của hắn lại chính là cô. Có vẻ như lần này, nó thực sự bị tổn thất nặng nề. Ngay cả ý thức thế giới luôn bị đè ép cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, Tô Dung lại không vui vẻ như vậy. Ý thức thế giới có chút ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi, nó đã bị cô đánh trọng thương. Cô không vui sao? Cũng không hẳn vậy. Tô Dung lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy nếu nó vẫn không xuất hiện, tôi sẽ phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn ở thế giới này. Nghe câu trả lời này, không hiểu sao, ý thức thế giới lại im lặng một lúc, mới hỏi cô không thích thế giới này sao? Công bằng mà nói, ít nhất trong mắt tôi, nếu không có sự xâm nhập của nó, thì thế giới của tôi tốt hơn thế giới của cô không biết bao nhiêu lần. Cách chương